toàn bộ ngọn núi này chỉ có một Amnico, không có hộ nào cư ngụ nữa, cho nên, hiện trường hung sát có khả năng là ở trong Amnico này, và hung thủ có thể là một trong 12 Nico đang tu hành ở đây. Vậy có thể là ai đây? Làm cách nào để lôi đầu hung thủ ra ánh sáng? Đầu óc Dương Thu Trì xoay chuyển một hồi, lập tức nghĩ ra phương pháp phá án. Hung thủ lưu lại dịch nước bọt cho thấy thuộc nhóm máu O, như vậy tiến hành lấy máu của tất cả Nico toàn am tiến hành thí nghiệm tìm nhóm máu, rồi bài trừ những người không phải nhóm máu O, sau đó tiến hành điều tra bài trừ tiếp. Đương nhiên, trước hết phải xác định xem Viên Tuệ đã chết này có phải là người đang nuôi hay cho em bé bú không, dù hắn tin chắc là không. Dương Thu Trì thu thập hết mọi dụng cụ thí nghiệm, bước ra khỏi phòng. Tiền viện của trụ trì này không lớn, các hộ vệ đều ở ngoài cảnh giới, cửa viện đóng chặt, hắn nhìn về phía phòng của Liễu Nhược Băng, thấy vẫn đóng chặt, bước qua gõ cửa, hỏi. Tiền bối, tôi muốn đi tra án, đi cùng tôi không? Cửa phòng mở ra, Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng xuất hiện ở cửa. Dương Thu Trì bước lại gần nàng, khẽ ôm nàng. Liễu Nhược Băng không hề cự tuyệt, chỉ hững hờ nhìn hắn, không nói gì. Dương Thu Trì hôn lên đôi môi hồng của nàng, lòng chua xót. Liễu tỷ tỷ thật xin lỗi. Đừng rời khỏi ta, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói gì nữa, những gì cần phải nói đã nói trên đỉnh núi hết rồi. Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Dương Thu Trì. Đi tra án thôi, Dương Thu Trì biết hiện giờ gấp nói chuyện này cũng không có ích gì, nên áy náy nhìn Liễu Nhược Băng, xong truyền thân bước ra khỏi thiền phòng, Liễu Nhược Băng đi sau hắn. Hai người đến Đại Hùng Bảo Điện, mọi Nico đều tập trung ở đây, ngoại trừ ba người Hạ Sơn Hóa Duyên còn chưa trở về. Kim Sư Gia và Ngỗ Tác Ghi thi cách xong đã trở về, thi thể cũng đã được khiêng về đặt trong một phòng trống ở miếu đình. Trời đã tối, Đại Hùng Bảo Điện có treo mấy ngọn đèn. Dương Thu Trì cho gọi Nico Viên Tịnh đến hỏi, tối hôm qua người nhìn thấy người lên trên núi đó chính là Viên Tuệ hay sao? Viên Tịnh chỉ có 14-15 tuổi, đôi mắt to tròn chớp chớp ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Không sai, khẳng định là tỷ ấy. Dương Thu Trì hồi hộp trong lòng, khẳng định. Như vậy có thể nói, Viên Tịnh chỉ suy đoán thôi sao? Hắn bèn hỏi, ngươi không nhìn rõ mặt cô ta hay sao? Không có, lúc hai sư trò chúng tôi nhìn thấy tỷ ấy, thì tỷ ấy đang quay lưng về phía chúng tôi, đang đi lên trên núi. Tôi lớn tiếng gọi, nhưng tỷ ấy không thèm lý đến tôi. Ngươi không nhìn rõ mặt cô ta, sao lại dám khẳng định là cô ta vậy? Khẳng định là tỷ ấy, không sai đâu. Sư phụ còn chưa đáp ứng cho tỷ ấy thí pháp, cho tỷ ấy để tóc tu hành, trong am này chỉ có mình tỷ ấy là đầu còn để tóc và chiếc váy áo màu trắng ngà kia cũng là của tỷ ấy, không sai đâu. Nói xong, nàng ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, xong nói tiếp. Nhưng mà có điểm kỳ quái, tỷ ấy để tóc tu hành, bình thường không hề đội mão, nhưng tối hôm qua lại đội. Nico đội mão chẳng có gì là kỳ, Dương Thu Trì nghĩ, nhưng con tóc mà đã đội mão Nico thì có điểm kỳ, nên hỏi. Người đưa ta tới chỗ người nhìn thấy cô ta hôm qua, có được không? Dạ, Viên Tịnh đưa Dương Thu Trì đến sau tự miếu, chỉ vào con đường nhỏ lên trên núi. Chính là ở đó, tôi và sư phụ tối qua dùng cơm xong tản bộ đến nơi này, Viên Tuệ chính là ở chỗ đó đi lên trên núi. Mượn ánh trăng, Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, ước định cự ly không quá 200 mét, tuy không xa nhưng là buổi tối chạng vạng, lại xoay lưng lại, rất có khả năng là nhìn sai. Nhưng mà trên Nhất Chỉ Phong này không có nhà, lại không có khách hành hương, vậy là ai mà đêm hôm khuya khoắt lại đi lên trên núi. Hai người trở vào miếu, lại tra hỏi đến trụ trì Tĩnh Từ, cách nói so với Nico Viên Tịnh chẳng có gì khác biệt. Dương Thu Trì tử tế kiểm tra phòng của nạn nhân Viên Tuệ, thấy trong phòng bày trí rất đơn giản, bày biện trình tề, mền gối sắp xếp rất ngăn nắp, không phát hiện có chỗ nào không ổn. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì lại tìm hiểu về thân thế của Viên Tuệ, Nico trong chùa đều khai rằng người chết nói chưa thành thân, cũng không có con, cả tháng nay chẳng có ai ẵm em bé đến viếng. Như vậy có thể nói, nước bọt trên nhũ phòng người chết không thể là do việc cho bú em bé gái rồi lưu lại. Do nước bọt là của nữ, như vậy người hôn lên đầu V của Viên Tuệ là nữ nhân, chẳng lẽ Viên Tuệ này có tình yêu theo kiểu. Đoạn bối, chú chơi chữ, lấy từ chữ đoạn bôi sơn, phiên âm của từ tiếng Anh Brokeback Mountain, một phim của đạo diễn Lý An nói về tình yêu đồng giói. Như vậy đây là vị sát hại vì tình. Ở một Amnico dường như cách tuyệt thế gian như thế này, chuyện phát sinh đồng tính luyến ái là hoàn toàn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đây lại là nơi dùng để tu thân dưỡng tánh, làm vậy chẳng phải khiến cho người ta khó hiểu hay sao? Trong tâm tư của Dương Thu Trì, người xuất gia đáng lẽ phải là người lục căn thanh tịnh chứ sao lại có thứ tình dục phàm trần như thế này.